Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 103, thông báo truy nã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo, trong chốn Võ Lâm, giới sắc là nghiêm ngặt nhất, có đệ tử ma giáo Vô Song Ngư, đệ tử Võ đang Thanh Mai trừ trà cùng nhau làm chuyện thất đức tại Tuyết Sơn Phái. Con nhà lành nhảy xuống vực. Sau khi nạn nhân tố cáo và xác minh sự việc, nay ra thông báo truy nã, trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra lệnh, ai giết được hai người này một lần sẽ được thưởng 500 bạc, trong 10 ngày, số lần không giới hạn. Đồng thời đã cử tứ đại danh bổ gồm Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết đi truy bắt. Một khi bắt được, sẽ xử trảm công khai. Tứ đại danh bổ ra tay không phải lần đầu, trước đây từng bắt một đệ tử cái bang dùng gậy quấy rối nữ NPC, kết quả 4 vị truy bắt rồi chém đầu trước. Công chúng, người đó từ cấp 41 bị giáng xuống tân thủ thôn. Lần trước, bọn họ còn bắt được NPC Sở Lưu Hương, vì một người chơi nữ tố cáo rằng hắn ta đêm khuya bay vào phòng sư tỷ của cô hẹn hò, rồi trốn đi trước rạng đông, khiến sư tỷ cô cực kỳ đau khổ. Cô ta báo cáo tội cưỡng dâm lên quan phủ. Sau đó, tứ đại danh bổ thông báo rằng Sở Lưu Hương chỉ đánh cắp trái tim thiếu nữ, không có tội cưỡng dâm. Họ cũng nói thêm, chỉ cần có tội dâm ô giữa người chơi và NPC đều là trong phạm vi xử lý của họ. Còn việc NPC với NPC thì tùy vụ việc mà xem xét, chuyện người chơi với người chơi thì không can thiệp. Nghe nói, Điền Bá Quang ngày xưa bị bọn họ lặng lẽ giao nhiệm vụ, nên mới chết oan ức. Giữa đường, ta đã nói với nàng rồi, huynh đệ này của ta đi đến đâu là gây chuyện lớn ở đó. Nhưng nàng cứ tin ta đi, cho dù hắn không phải người tốt nhưng tuyệt đối không thể làm chuyện đó. Mã và Diệp Tử trò chuyện, vậy sao chàng không đi giúp bọn họ? Nghe nói trong tứ đại danh bổ, Vô Tình và Thiết Thủ đều là boss cấp thứ cấp, còn Truy Mệnh và Lãnh Huyết cũng là boss thứ cấp. Diệp Tử cũng không biết phải nói gì về huynh đệ của Mã, không cần để hắn đến phá hoại thời gian tốt đẹp của chúng ta. Hơn nữa chỉ là quay lại tân thủ thôn thôi mà, hắn ta bây giờ là cao thủ song tuyệt học không trọn vẹn, cho dù ra giang hồ lại từ cấp 11, ta vẫn không thắng nổi hắn. Sợ gì chứ, Kiếm Cầm, không ngờ Trừ Trà lại làm ra việc như thế này, người cũng tin à? Nếu thật sự làm như vậy, đạo đức của hắn sẽ trực tiếp giảm xuống không? Bây giờ hắn sẽ bị Võ đang truy sát ngay lập tức. 8-9 phần 10 là cả hai phải gánh hậu quả thay cho người khác. Phích Lịch nhìn rõ tình hình, trong một sơn cốc hẻo lánh gần Tuyết Sơn Phái, Pháo Thiên Minh đang điên cuồng dẫm đạp Vô Song Ngư. Vô Song Ngư rất hợp tác, lăn lộn kêu la trên mặt đất, á, đau quá. Trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, nhân vật NPC kia là Thạch Trung Ngọc chứ không phải Thạch Phá Thiên, ít nhất nhiệm vụ của bản thân vẫn còn khả năng thực hiện, nhưng bị tứ đại cao thủ truy sát, đây lại không phải chuyện khiến người ta vui vẻ. Đau cái gì, ta thậm chí chưa dùng nội lực. Cuối cùng sau 3 lần dẫm đạp, Pháo Thiên Minh dừng lại, bởi vì nhận được tin nhắn cảnh báo từ hệ thống, không thể sử dụng trạm dịch hoặc điểm hồi sinh. 10 ngày sau sẽ làm sáng tỏ sự thật, trả lại trong sạch cho ngươi. Câu trước đó ít nhiều cũng an ủi Pháo Thiên Minh một chút, nhưng câu sau lại khiến y phát điên, ngươi sẽ được bồi thường một khoản tiền khổng lồ là 5 vàng. Rõ ràng đây là trêu đùa chúng ta. Hôm nay, ta đột nhiên nhận thêm thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, phải hoàn thành trong vòng 10 ngày. Vô Song, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư nhảy dựng lên, không còn dấu vết thương tích nào. Chuyện này ít nhiều cũng an ủi ta một chút. Trong lòng Pháo Thiên Minh, cân bằng hơn một chút. Bây giờ quan trọng nhất là tìm ra lai lịch của 4 tên ưng khuyển kia. Tiểu Ngư, người đăng xuất đọc sách đi. Không đi, ta đoán ít nhất cũng phải 1 triệu chữ. Hả, người không đi à? Pháo Thiên Minh vẽ hình thái cực rồi nói. Ta lấy trước 500 vàng trước rồi hẵng nói. Đi cùng nhau được không? Ta đọc nửa phần đầu, người đọc nửa phần sau. Vô Song Ngư cầu xin. Pháo Thiên Minh thấy vẻ mặt đáng thương đó, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nghiêm túc, được. Vì vậy hai người cùng đăng xuất. 1 phút sau, Pháo Thiên Minh đăng nhập cười gian, đọc hơn 2 triệu chữ, tưởng ta ngu, ngốc à? Nhìn lướt qua trang bị, chuẩn bị tìm chỗ hẻo lánh luyện cấp. Vừa đi đến sau gốc cây, chỉ thấy phía sau là một luồng ánh sáng trắng. Vô, Song Ngư đang nhập mỉm cười gian xảo. Đọc hơn 2 triệu chữ, tưởng ta ngu, mốc à, hả, trừ trà sao lại đang online. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy pháo. Thiên Minh cúi đầu thất vọng nhìn mình, hai người ngượng ngùng một hồi, rồi. Cười ha hả, không còn ý định nhờ đối phương nữa. Vô Song Ngư cầm ống nhòm, do trưởng thôn tặng, do thám, bẩm báo, ở ngã ba Tuyết Sơn Phái có một người bán hàng rong 20 mấy tuổi đang bán. Hàng, trên giá hàng của hắn cắm một lá cờ lớn, viết. Lãnh huyết, đường phía trước bị chặn, đường bên trái thế nào? Đường bên trái có một nhóm người và một cỗ kiểu, cũng có một lá cờ lớn. Viết, vô tình, đường bên phải có một gã say rượu, không cắm cờ lớn, nằm. Ngủ bên đường, nhưng hình như hắn đang cười với ta. Pháo Thiên Minh hít một hơi lạnh, tương lai mịt mờ, sao ta cảm thấy hắn đang dồn chúng ta về một hướng nào đó. Đúng vậy, Vô Song Ngư trượt xuống triền núi nói, lần trước chúng ta cũng thế, trên 3 ngả đường cắm cờ lớn, đành phải đi con đường thứ tư. Bây giờ lại là thủ đoạn này, chỉ có thể đi lui nửa dặm, đi đường vòng qua. Kỳ lạ, theo luật chơi, những NPC kia không thể sử dụng hệ thống tiên tri. Phải dựa vào bản lãnh của mình, sao lại hiểu rõ chúng ta ở đâu như vậy? Pháo, Thiên Minh thấy lạ lùng lắm, nhưng một tin nhắn lại xóa tan nghi ngờ của mình. Vô tình, hai tàn tật, thông thạo ám khí trong kiệu rất hung ác. Thiết thủ, đôi tay đao thương bất nhập, nội lực cường đại. Truy mệnh, thảo, truy tung, cước pháp tuyệt luân, lãnh huyết, tinh thông kiếm pháp, lấy mạng, đổi mạng, những người này ta không rõ, tạm thời giúp ngươi tra cứu một chút. Hy vọng có ích, Pháo Thiên Minh thở dài, người gửi tin nhắn này không phải Thải Vân Phi mà là Đường Đường, cảm tạ, rất hữu ích. Một phút sau, Pháo Thiên Minh nói ra đặc điểm của 4 người, Vô Song Ngư gật đầu. Không hỏi nguồn tin có đáng tin cậy không, vấn đề nằm ở truy mệnh, ngươi cảm thấy hai ta liên thủ có thể bắt được hắn không? Chính diện chắc chắn không thể bắt được, nhưng thêm một chút mưu kế thì rất khó nói, không bằng trước tiên chúng ta đi theo đường của họ, xem bọn họ muốn lùa chúng ta đi đâu. Được, hai người bắt đầu leo núi, mỗi lần đến ngã ba đường luôn có một lá cờ lớn chỉ dẫn, cấm đi con đường đó. Đến lần thứ tư thấy lá cờ thiết thủ, cuối cùng Pháo Thiên Minh cuối cùng không nhịn được nhổ cờ bẻ gãy tay di chỗ, nói, mẹ, kiếp, coi chúng ta như quân cờ à, ông đây cứ đi về phía này đấy. Vô Song Ngư không có ý kiến, hắn đang suy nghĩ vấn đề của mình. Chấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ Tuyết Sơn Phái thì vẫn phải quay lại, chắc chắn Thạch Phá Thiên còn ở đó. Nếu không sẽ là hệ thống nói dối, trọng điểm hiện tại là hạ gục truy mệnh, cao thủ truy tung, chỉ cần hắn ngã xuống, nhờ trí tuệ của mình hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải chuyện không thể. Đến cờ thứ tư mới gãy, đám trẻ này thật là tốt tính, đổi lại là ta hồi trẻ, lá cờ thứ nhất đã nhổ đi rồi, sao thúc phụ lại sắp đặt phiền phức như vậy? Khinh công của thanh niên võ đang rất tốt, ngay cả truy mệnh cũng hơi kém hơn, việc này võ đang thể hiện ý che chở đệ tử, sẽ không phái trưởng lão xuống núi truy bắt, cho nên không cho hắn vào bẫy, khó có thể tung lưới bắt. Chọn, cách chương.